Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đàn ông phải mạnh mẽ, không để ai coi thường. Con hiểu rồi, cha. Trong bữa cơm trưa, mẹ Lâm bắt đầu thu dọn đồ ăn cho Lâm Dĩ Ninh. Nhưng cô vội ngăn lại. Mẹ, lần này con đi bàn chuyện buôn bán lương thực. Con về còn có thể không có cái ăn sao? Đợi tuần sau con về, con sẽ mang cho mọi người nhiều lương thực. Nghe đến chuyện buôn bán, mẹ cô ngay lập tức nhìn quanh cẩn thận rồi kéo cô vào phòng. Thì thầm, con gái, có cần cha con đi giúp con không? Mẹ, không cần đâu, bên kia có người rồi. Con chỉ là lo mối hàng thôi. Mọi người cứ đợi con về mang lương thực cho. Dù lo lắng, nhưng mẹ Lâm không giấu nổi niềm vui. Được rồi, con nhất định phải cẩn thận. Đừng để ai phát hiện. Con còn trẻ, không được xảy ra chuyện gì. Mẹ thà sống khổ một chút cũng không muốn con gặp nguy hiểm. Lâm Dĩ Ninh hiểu mẹ mình rất thích tiền, nhưng lúc này bà vẫn ưu tiên sự an toàn của cô. Lòng cô không khỏi cảm động. Vâng, con sẽ cẩn thận. Hai mẹ con nói thêm vài câu. Sau đó Lâm Dĩ Ninh đeo túi lên lưng, chuẩn bị đi huyện thành. Ninh Đoá Đoá, Trương Chính Nhiên thấy cô không phản ứng, lại gọi thêm lần nữa. Ninh Đoá Đoá, Lâm Dĩ Ninh nghe thấy giọng nam trầm ấm. Quay đầu lại nhìn, thấy Trương Chính Nhiên, cô chậm một nhịp mới nhận ra anh đang gọi mình. Sao anh lại ở đây? Trương Chính Nhiên bước nhanh vài bước, cười nhìn cô, đến tiễn em, sao mới hơn 2 năm không gặp, em đã xa lạ với anh rồi. Lâm Dĩ Ninh lúng túng, không biết trả lời thế nào, nói không xa lạ thì không đúng, vì cô thực sự không thân với anh. Nói có thì lại thấy có lỗi với tình cảm giữa anh và nguyên chủ. Cô đành chuyển đề tài. Anh thay đổi nhiều quá. Khi nào anh về? Đêm qua về. Lần này có nửa tháng phép. Anh về thăm nhà. Đi thôi. Anh tiễn em đến trường. Lâm Dĩ Ninh vội từ chối. Không cần đâu. Em tự đi được mà. Anh cứ lo việc của anh đi. Trương Chính Nhiên thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng nhanh chóng cười, à, anh có việc ở huyện thành, em tưởng anh đến tiễn em à, đi thôi, không ngờ em vẫn tự tin như ngày nào. Lâm Dĩ Ninh có chút xấu hổ, cười đáp, lớn rồi mà, không thể mãi như hồi bé, phải trưởng thành chứ, nói chuyện có vẻ trưởng thành thật, có thể thấy đi học vẫn có ích, học hành thế nào, có đậu được cấp 3 không? Tất nhiên là đậu rồi. Cấp 3 thôi mà, có gì to tát, ha ha, tự tin thế này thì không thay đổi chút nào. Hy vọng là em thành công, đừng để lúc đó thất bại lại khóc. Không có niềm tin này thì thi vào cấp 3 làm gì? Anh quân đội thế nào? Vất vả lắm phải không? Quân nhân nào mà không vất vả? Quen rồi thì không sao. Sao, đau lòng anh à, ít tự luyến đi. Anh đi hơn 2 năm mà chẳng gửi tin gì về. Không thấy ngại à? Trương Chính Nhiên bỗng dừng bước. Cau mày, nghiêm túc nhìn Lâm Dĩ Ninh. Em không nhận được thư anh gửi sao? Lâm Dĩ Ninh lắc đầu. Trong ký ức của nguyên chủ cũng không có nhận được thư nào từ anh. Lúc đó nguyên chủ còn giận dỗi. Cuối cùng thề không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Cách Trương.